Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 96, Vũ Hóa Phi Thăng. Thẩm Mặc tiến vào chân bảo các sau, Lam Vũ trở về đến ma thần điện, Lam Nghi cái này một nhà ba người, trực tiếp liền đem Lâm Nam bọn họ để đó mặc kệ. Cái kia Lâm Nam bọn họ tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Đến ma giới về sau, mọi thứ đều lộ ra như vậy vội vàng. Ở Võ Dương Thành chờ một ngày, liền trực tiếp tới Ma Đô. Sau đó Ma Tôn không nói hai lời, chiêu đãi đám người một phen về sau, liền kéo đi ma giới thánh địa. Tuy nói thực lực xác thực tăng lên không ít, nhưng là cần khổ nhàn kết hợp nha. Lâm Nam bọn họ vỗ án kiện, ra ngoài dạo chơi. Toàn bộ ma giới đều biết một sự kiện, ma giới công chúa Điện Hạ Lam Nghi, ở lâm tiên giới nhiều năm như vậy, chính là đám người này cùng nàng cộng đồng sinh hoạt, cùng nàng trưởng thành, là những cái này nhân loại, đưa cho công chúa Điện Hạ yêu mến, đưa cho công chúa Điện Hạ hy vọng, đưa cho công chúa Điện Hạ sinh hoạt giá trị. Ma Tôn cũng ở toàn bộ ma giới tuyên bố, những cái này nhân loại là ma giới khách nhân, cũng là Lam Nghi ân nhân. Có như vậy một tầng quang hoàn ở, hoàn toàn không có người hướng Lâm Nam bọn họ đao kiếm đối mặt. Lại càng không cần phải nói, Lâm Nam bọn họ du lịch là ở Thẩm Mặc dưỡng tốt rồi chân bảo các về sau vào cái ngày đó. Ngay tại hôm qua, tòa kia liền tà ma hai mắt đều nhanh sáng mù công trình kiến trúc lăng không dưỡng tốt về sau. Ma Tôn liền mở miệng giải thích, tòa yến trúc này tên là Chân Bảo Các. Không lâu sau nữa, ma giới cùng lâm tiên giới hàng rào sẽ bị tòa này Chân Bảo Các đánh vỡ. Chúng ta có thể đem ma giới đồ vật bán đến lâm tiên giới đi, cũng có thể sử dụng ma thạch mua sắm lâm tiên giới đồ vật. Ma Đô ma tộc lập tức liền hiểu, đây là muốn thiết lập quan hệ ngoại giao a. Mặc dù hai cái thế giới chiến tranh nhiều năm, nhưng là mỗi một trận chiến tranh đều là do ma giới xâm lấn lâm tiên giới, lại đến ma tộc bị đánh lui mà kết thúc. Thật muốn hận nhân tộc a, giống như không phải rất nói được. Dù sao bọn họ mới là người xâm nhập, mà bây giờ Ma Tôn lại còn nói về sau có thể trực tiếp mua được lâm tiên giới đồ vật. Như vậy luyện đan thuật có bán không? Luyện khí thuật có bán không? Trận pháp sách có bán không? Có phải hay không hai cái thế giới văn hóa muốn dung hợp? Thật kích động a, mang theo tâm tình như vậy. Trong lúc nhất thời, Lâm Nam cái đội ngũ này ở ma tộc trong mắt đều trở nên mi thanh mục tú đi lên. Mụ mụ, ta muốn cái này. Mặc dù y bố điểm cống hiến nhiều dùng không hết, nhưng mỗi lần đi ra ngoài đều là nhào vào Lâm Nam trong ngực nũng nịu. Lâm Nam cũng là cực kỳ sủng ái y bố, một nắm ma thạch tới phía ngoài móc, mua không biết bao nhiêu đồ vật. Mà hành động này càng là để Ma Đô đám người càng thêm xác định sinh hoạt liền muốn giàu có. Ngươi xem một chút, ma giới thường gặp những vật kia, như cái gì thú cốt làm thành lược, da thú may váy ngắn, thú huyết chế riêng đồ uống, những cái này ở ma giới thậm chí giá trị vẫn chưa tới một khỏa hạ phẩm ma thạch đồ vật, lại có thể có người bán buôn mua sắm. Nơi này chính là Ma Đô bên ngoài a, cư dân trong thành hàng năm thu nhập cũng chưa tới một mai trung phẩm ma thạch. Nếu không phải là bởi vì nhà ở không cần tiền, đây chính là liền ấm no đều không giải quyết được. Nhưng bây giờ thì sao? Bọn họ nhìn xem Lâm Nam một nhóm người này, giống như là thấy được tán tài đồng tử một dạng, hai mắt tỏa ánh sáng. Trong nhà có thể bán, không thể bán, đều móc ra, sẽ nhìn một chút có người hay không coi trọng. Bất quá mua đồ, đại bộ phận là Lâm Nam, cũng chỉ có y bố sẽ lôi kéo Lâm Nam muốn này muốn nọ, mà những người khác, những vật này không dùng a. Giống cái kia tản ra ma khí lược, đây nếu là hướng đầu đi lên một chút, có thể hay không rụng tóc cũng là cái vấn đề. còn có cái kia váy ngắn, y bố đã bao vây. Bất quá đối với nàng mà nói, cái này váy ngắn còn là quá dài một chút, trực tiếp coi như là nửa người váy mặc vào người. Không thể không nói chính là, y bố một lần này xuyên, quả thật làm cho Lâm Nam hai mắt tỏa sáng. Đúng a, bản thân làm sao lại ngốc như vậy đây? Vì sao pháp y muốn luyện chế thành trường bào? Cái này lâm tiên giới quần áo kiểu dáng, xác thực quá mức đơn độc một chút. Nhớ năm đó, vừa đến Hạ Thiên, trên đường chính là từng đảo tịnh lệ phong cảnh. Bao nhiêu tiểu tỷ tỷ, dùng các nàng đôi chân dài, còn có cái kia khêu gợi đường cong, mê đảo ngàn vạn thiếu niên, trung niên cùng lão niên. Thế nhưng là đến lâm tiên giới đây, mặc dù mỗi người pháp y đều có chỗ khác nhau, lại không có khác nhau mấy. Cái này không đúng a, là một cái xuyên việt giả. Tại sao mình không kéo cái thế giới này, làm ra từng chút một cải biến? Nữ nhân nên trở thành cái thế giới này đỉnh cấp người tiêu dùng. Liền xem như cùng một cấp bậc pháp y, lão nương cũng phải chuẩn bị 10 bộ, 20 bộ, thậm chí là 100 bộ. Bất đồng kiểu dáng, phối hợp bất đồng tâm tình, bất đồng thời tiết, phối hợp không giống nhau trang phục. Đây mới là nữ nhân nên có dáng vẻ. Lâm Nam đột nhiên nghĩ tới, ban đầu ở dưới lầu chờ đợi một giờ sợ hãi. Bậc này đợi nguyên nhân, vẻn vẹn chỉ là vì chọn một đôi cùng váy phối hợp giày. Ân, chuyện này có thể quyết định xuống. Một bên cùng đi đám người đi dạo, Lâm Nam vừa nghĩ ý nghĩ này nên như thế nào áp dụng. Bất chi bất giác tầm đó, liền đi tới chân bảo các bên ngoài. Từ ma thần điện nhìn lên xuống tới, cũng không lớn, thế nhưng là đến nơi này, ân, chính là một quảng trường thương mại nha. Nhìn xem cái này bên trong ma giới rực rỡ nhất huyễn lệ sắc thái. Lâm Nam trực tiếp đẩy ra chân bảo các đại môn, mặc dù ma tôn đã bàn giao, không nên để cho bất luận kẻ nào tới gần, để tránh ảnh hưởng đến chân bảo các kiến thiết, nhưng là những cái này nhân loại, nhưng không ai đuổi ngăn cản, nói không chừng người ta cũng là đến tham dự kiến thiết đây. Bản thân nếu là cản lại, làm trễ nải tiến trình, có thể hay không lọt vào trách tội, có một số việc không đánh cược nổi. Đi tới nội bộ, nhìn xem cái này quen thuộc tràng cảnh, cùng Hưng Nhiêu thành chân bảo các không có khác nhau quá nhiều. Thậm chí có thể nói, không có khác nhau, WTF, Lâm Nam thiếu chút nữa thì hô lên tiếng, nơi này chuyện gì xảy ra? Lâm tiên giới xâm lấn ma giới, một lần này phòng sung túc linh khí, là từ đâu chạy tới? A ha! Lâm Nam phát hiện, tòa này chân bảo các, thật đúng là bên trong có càn khôn a. Những cái kia trên vách tường, một đầu một cái, đều là trận văn, Thẩm Mặc thật đúng là thiên tài đây. Ma khí cùng linh khí ở giữa chuyển hóa, thế mà thực bị hắn làm được. Từ ngoại giới bay vào ma khí, trải qua trên vách tường trận pháp chuyển hóa, thế mà biến thành linh khí tồn tại. Trận pháp này, cùng Lâm Nam công pháp của bọn hắn, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Vượt qua thời đại phát minh a, từ lầu một hướng lên, mỗi một tầng linh khí đều sẽ nồng đậm mấy phần. Nếu như nói, lầu một là ban đầu phàm vực, như vậy đến ba tầng, cũng đã là lúc đầu thanh vực, mà tới được sáu tầng. Liền cùng linh vực không có gì khác biệt. Chân bảo các lầu bảy vẫn không có lưu lại bất luận cái gì thang lầu. Muốn lên đi, trừ bỏ cưỡi chuyên dụng truyền tống trận bên ngoài, cũng chỉ có đánh vỡ trần nhà. Thế nhưng là độ kiếp kỳ tu sĩ bày ra phòng ngự, há lại dễ dàng như vậy liền đánh phá. Mà cho tới bây giờ đều không thấy Thẩm Mặc. So sánh hắn hiện tại chính đang lầu bảy vội vàng đây a. Mọi người thấy một vòng liền chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là vừa mới quay người, CMN Thẩm Mặc đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ta ngộ, gặp mặt câu đầu tiên, liền để đám người có chút che đậy. Lâm Nam phản ứng nhanh nhất, nhìn xem Thẩm Mặc cái kia bình tĩnh khuôn mặt. Lâm Nam tại trong đáy lòng thở dài một hơi. Đây là muốn vũ hóa phi thăng a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.